chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 405. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 405. Làm bao nhiêu lần Lâm Quân không hiểu sao ném điện thoại của cô. Ngày hôm sau vô cùng tự giác trả cô một chiếc điện thoại mới. Cả đêm bị giày vò. Lê Nhật Linh tỉnh dậy với một cái eo mỏi lưng đau. Chiếc điện thoại mới nằm yên tĩnh bên cạnh cô. Thẻ điện thoại cũng đã được lắp đặt lại. Cô cầm điện thoại liếc nhìn thời gian. Đã 11 giờ chưa? Tối hôm qua Lâm Quân thật sự giày vò cô như nổi khùng. Bây giờ cô động đầy cánh tay cũng cảm thấy mỏi như. Lúc quấn đồ ngủ xuống giường, chân cũng có chút mềm. Lâm Quân thay một bộ chỉnh tê. Trong tay bưng khay, trong khay đều là thức ăn ấm áp. Cuối cùng dậy ăn sớm rồi sao? Cô chỉ giờ trên điện thoại sửa đúng lại cho anh. Là bữa trưa, anh thản nhiên hỏi cô. Điện thoại mới, thích không? Thích, kiểu dáng màu trắng, đơn giản lại phóng khoáng. Tuy rằng không nhìn ra được là nhãn hiệu gì, nhưng thứ mà Lâm Quân mang ra, chắc chắn sẽ không có vấn đề về chất lượng. Kết nối di động từ trong tay cô, anh cười có chút bình tĩnh. Nó có một chức năng mới. Em không thể tắt, dù điện thoại có bị hư hỏng, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Lê Nhật Linh khó hiểu nhìn anh. Anh không nhanh không chậm lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động khác đưa cho cô xem. Cô cười điềm tĩnh. Anh từ khi nào bắt đầu theo đuổi loại lãng mạn ngây thơ này? Di động tình nhân. Cũng không chỉ là di động tình nhân đơn giản như thế. Lâm Quân mở giao diện điện thoại di động của anh. Trong đó có một phần mềm định vị. Mà phần mềm định vị luôn có thể hiển thị vị trí của điện thoại di động cô. Tùy em xử phạt, anh kê người hôn lên. Còn nhiều thắc mắc đều bị môi lưỡi của anh nuốt vào bụng. Cách biểu đạt tình cảm của Lâm Quân thật sự càng ngày càng trực tiếp. Hôn, ôm, lên, mắt thấy cô lại xếp bị đẩy đến trên giường. Cô vội vàng nghiêng người chạy. Đừng làm loạn nữa. Những thứ ngày hôm qua để lại trên người em còn chưa chảy sạch đâu. Anh rốt cuộc làm bao nhiêu lần? Anh không để ý chút nào. Ngón tay thăm dò xuống người cô. Muốn cảm nhận một chút rốt cuộc còn bao nhiêu bên trong. Không nhớ. Tối nay lúc làm đếm thử. Vội vàng tránh đi hành vi lưu manh của anh. Rời đề tài. Dừng. Dừng lại. Hôm nay anh mặc quần áo chắc chắn không phải chỉ để mua đồ ăn sáng cho em đúng không? Không đến công ty sao? Anh nghiêng người xuống. Chỉ môi mình, hôn một cái sẽ đi công ty. Cô miễn cưỡng dán lên. Nhưng anh lại kéo trán cô lại hôn thật sâu. Trò nào hôn một cái chứ? Anh hận không thể gặm hết môi cô. Lâm Quân cảm thấy hài lòng mới buông cô ra. Mà lúc đó, môi cô đã đỏ rực như lạp xưởng. Không chỉ cánh môi, cô đứng dậy đi rửa mặt. Phát hiện trên cổ cũng bị anh ác ý mút mấy đóa hoa đào. Vị trí dấu hôn anh lưu lại, ngoại trừ mặc áo cao cổ, căn bản không có cách che, cách trương.